Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 5. Tu luyện một ngày trong hàng ngọc lung linh tương đương với một năm tu chân thông thường. Ta có muốn thành tiên thành thánh đâu, lãng phí hơi sức làm gì? Khi nói chuyện, đôi lưỡi thiếu niên thoăn thoắt lúc ẩn lúc hiện. Người nọ lưu luyến nhìn đôi môi mấp máy của cậu, sau đó đột ngột đưa ngón tay vào. Thiếu niên định cắn y một cái thật mạnh. Ai ngờ một tia chân khí từ đầu ngón tay y truyền tới, khiến cơ thể đang lạnh trong của cậu từ từ ấm lên. Đến nước này, cậu chẳng còn đếm xỉa gì nữa, mạnh bạo mốt lấy đầu ngón tay y, để chân khí đi vào tiểu chu thiên trong thân thể. Cậu lập tức mơ màng, chuẩn bị chìm sâu và giấc ngủ. Ngươi chưa sợ vào người sống bao giờ hả? Chưa. Ngươi cũng chưa sợ lão sư huynh lừa đảo của ta hả? Chưa. Thế thì tốt quá, ngươi mau gọi lão lừa đảo đến đây, đưa ta về nhà, sau đó ngươi cứ sợ lão thoải mái. Thiếu niên cho rằng đây là ý kiến hay. Sao ta phải sợ người khác? Rõ ràng người vừa ấm vừa mềm. Y chậm chậm cúi người, những sợi tóc mai buông xuống, dịu dàng dừng lại trên gò má thiếu niên, quấn quanh cổ cậu. Tiểu thiền, nói cho ta biết, hiện giờ người đang ở đâu? Rõ ràng giọng nói y đều đều lạnh nhạt, nhưng chẳng hiểu sao lại có ý dỗ dành. Ta ở Lộc Thục đó. Thân trí lão tiểu thiền đột nhiên hòa làm một với thiếu niên nằm trên giường. Cậu chỉ cảm thấy mùi hương của người nọ vô cùng dễ chịu. Người nọ hỏi điều gì, lão tiểu thiền đều khẽ trả lời, như thể hồn phách cậu đã bị y nắm chặt mất rồi. Bóng dáng người nọ chợt biến mất, lão tiểu thiền gắng sức vươn tay định tấm lấy y, ôm chặt y. Nhưng ngoài ánh trăng lạnh buốt, trong lòng cậu chẳng còn gì cả. Ta ở Lộc Thục, ta ở Lộc Thục. Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Lộ tiểu thiền vẫn hết sức bình sinh gào thét. Cậu biết mình đang nằm mơ. Hơn nữa, một khi tỉnh giấc, sẽ chẳng còn lại gì. Cậu chỉ muốn hỏi, rốt cuộc chỉ là mơ, hay ngươi thật sự đang tìm ta? Cơn say này kéo dài suốt 3 ngày trọng. Giang Vô Triều có đập đập thế nào, cậu cũng không tỉnh. Ban đầu chủ quán còn gọi tiểu nhị, định ném lộ tiểu thiền ra ngoài. Nhưng Giang Vô Triều lại quẳng cho lão một nén bạc. Cứ cho cậu ta ngủ ở đây, để cậu ta thích ngủ tới bao giờ thì ngủ. Ta đi xử lý vài việc, xong xuôi sẽ về hỏi chuyện cậu ta sau. Giang Vô Triều còn phải làm việc, không thể trông nom lộ tiểu thiền. Nhưng dù sao cũng do rượu hắn mời, nên lộ tiểu thiền mới say ngất liệm thế này. Tất nhiên không thể trơ mắt nhìn cậu cứ thế bị ném ra ngoài. Lộ tiểu thiền, chúc ngươi gặp được mỹ nhân trong mộng, để không uổng mất cơn say lý túy này. Trước khi đi, Giang Vô Triều nhìn lộ tiểu thiền ngủ say như chết, phì cười nói. Vì vậy, liên tiếp mấy ngày sau, khách khứa vào quán rượu đều trông thấy nhóc ăn mày ngủ say bí tỉ, mặc kệ sự đời trong góc phòng. Ngày nào chủ quán cũng sợ lộ tiểu thiền chết, còn dặn dò tiểu nhị cứ nửa canh giờ phải kiểm tra hơi thở của cậu. Nếu tắt thở thật, thì lập tức quẳng đi ngay, tránh rước vận xui về cho quán. Vào đêm cuối cùng trước khi tỉnh rượu, quẩn quanh với mùi thơm của tuyết sinh mộng tử và hương vị các loại đồ ăn, lộ tiểu thiền chợt ngửi thấy một làn hương nhẹ nhẹ mà cả đời cậu chưa gặp bao giờ. Nó giống như mùi hương của sương sớm đậu trên nhánh lá vào khoảnh khắc ngày đêm luân chuyển, khi bóng tối sắp sửa tan đi, nhường chỗ cho nắng mai hé trạng. Sự tĩnh lặng của đêm đen hòa cùng nét tinh khôi của sáng sớm thấp thoáng khi ẩn khi hiện, khiến người ta không thể nào lờ đi được. Dường như có ai đó đang ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn xuống chỗ cậu. Người nọ vươn tay ra, nhưng mỗi khi đầu ngón tay sắp chạm vào Lỗ Tiểu Thiền thì lại rụt về. Toàn thân căng thẳng, nhẫn nhịn, siết chặt nắm đấm, như chỉ muốn bóp nát chính mình. Trước sự kiềm chế của y, Lộ Tiểu Thiền bất giác nhớ lại lời lão ăn mày từng nói với cậu. Chỉ có ham muốn tột đỉnh mới cần tới sự kiềm chế cực hạn. Người muốn thứ gì ở ta? Tại sao phải khiến bản thân mình khổ sở nhẫn nhịn như vậy? Khi Lộ Tiểu Thiền mở mắt ra, mặt trời cũng đã lên cao ba con sào. Bên tai vang lên tiếng khách khứa ồn ào, ăn uống nhấm rượu, chuyện trò tán gẫu. Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ đầu, lúc này mới ngồi dậy được. Vì ngủ quá lâu, chân tay cậu đều đã tê cứng hết cả. Ơ kìa, Lộ Tiểu Thiền, ngươi mà còn không tỉnh, ta lại tưởng ngươi chết queo, ném ra ngoài mất. Thôi thôi thôi, còn lâu ta mới chết được. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa bụng, cậu đói quá trời. Có gì ăn không? Ngươi ngủ ở đây tròn ba ngày, không ném ngươi ra là đã tận tâm tận nghĩa rồi đó, còn đòi ăn nữa hả? Vậy không nói vụ này nữa, mấy hôm ta uống say, có ai gì cơ, có ai ngồi bên cạnh ta không? Tiểu nhị ôm bụng cười phá lên. Lộ Tiểu Thiền, ngươi uống say lú lẫn rồi hả? Ngươi bẩn thỉu cuộn tròn trong này rồi nhặn còn xây tổ trên đầu đó, ngươi nghĩ có ai tình nguyện ngồi cạnh ngươi chứ? Ngươi nói cũng phải, có lẽ là mình say rượu nằm mơ mà thôi. Nghĩ đến đây, cảm giác hụt hẫng mất mát lập tức dấy lên trong lòng cậu. Vậy mà cậu cứ tưởng rằng hương thơm dịu nhẹ kia chính là chàng trai trong mộng cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Thằng ăn mày thối tha kìa, tỉnh lại chưa? Tỉnh rồi thì xéo đi, ngủ ở đây ba ngày rồi đó, một mình mi chiếm một cái bàn, làm ta mất bao nhiêu lợi nhuận. Chủ quán thấy Lộ Tiểu Thiền đã thức giấc thì lập tức xua đuổi. Ta đi đây, ta đi đây, ta đi ngay đây mà. Lộ Tiểu Thiền nhặt cành trúc của mình lên, lúc đi ngang qua người tiểu nhị, hắn nhét vào tay cậu một chiếc bánh bao. Cả hai rất ăn ý, không ai nói một lời. Lộ Tiểu Thiền rời khỏi quán rượu vào lúc giữa trưa. Tuy không cảm nhận được ánh nắng chói chang, nhưng hơi nóng phả vào người vẫn rất chân thực. Cậu lần theo mép tường đi tới một con hẻm nhỏ, nơi đó khuất nắng, rất hợp để hóng mát. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu đã nghe thấy tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm, tiếng sột soạt của quần áo và tiếng kẽo kẹt của ván gỗ. Lộ Tiểu Thiền khựng lại, nhếch mép cười. Ôi cha mẹ ơi, có người đang hành sự kìa. Việc này lẽ ra phải làm ban đêm chứ nhỉ? Ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm trò này thì không ổn lắm đâu. Đồ quỷ sứ này, chưa chi đã xong rồi hả? Thì ta lo gã kia trở về, nàng lại sợ vỡ mặt chứ sao? Ghét quá đi hả? Lộ Tiểu Thiền xoa xoa tay, nổi hết cả da gà. Thì ra là Nhâm Nhị Nương đang thông dâm. Người đàn bà này rất hung ác, có cho Lộ Tiểu Thiền ngủ với á ta, cậu cũng chẳng thèm. Lúc quay đi, bóng cậu lướt qua chấn sông, tình cờ bị Nhâm Nhị Nương trông thấy. Ai? Ai thế? Lộ Tiểu Thiền vội vàng co giò chạy, chớ xem thường cậu là người mù. Từng ngã trẻ, từng viên gạch lũng trong góc tường ở khu vực này, cậu đều rõ như lòng bàn tay. Nhâm Nhị Nương vớ lấy đống quần áo, xỏ giày qua loa, rồi lập tức đuổi theo. Á ta kéo theo cả gã nhân tình. Còn không đuổi theo hả? Định để nó ra ngoài bếp xếp hay sao? Hai người nọ đuổi theo ra tới con hẻm. Lộ Tiểu Thiền tuy gầy cơm, nhưng cậu biết nếu bị Nhâm Nhị Nương tóm được, chắc chắn á ta sẽ giết người diệt khẩu luôn. Người qua đường thấy nhóc ăn mày tả tơi sơ mướp chạy tới thì vội vàng né tránh, khiến Lộ Tiểu Thiền bỏ trốn rất thuận lợi. Ngược lại, Nhâm Nhị Nương ở phía sau đuổi theo muốn hụt cả hơi. Cứu với, cứu mạng tôi với, Nhâm Nhị Nương thông dâm còn định giết người diệt khẩu kìa. Lộ Tiểu Thiền vừa chạy vừa gào lên cầu cứu. Tình nhân của Nhâm Nhị Nương nghe vậy thì lập tức bỏ chạy. Thằng ăn mày thối tha, dám phù oan cho bà, xem bà có lột da mày không. Nhâm Nhị Nương phì phò thở. Lộ Tiểu Thiền cũng kiệt sức, chạy hết nổi rồi. Đến nước này thì đành cá chết lưới rách, lôi ả ta đi theo mình thôi. Cậu ngồi bệt xuống đất, gần cổ hỏi. Nếu ta không bắt gặp chị thông dâm, thì chị đuổi theo ta làm gì? Cả người qua đường lẫn người buôn bán xung quanh cùng nhìn về phía hai người họ. Chồng của Nhâm Nhị Nương là một gã đồ tể, nghe thấy tiếng kêu gào của Lộ Tiểu Thiền thì xách dao phay chạy tới. Chuyện gì thế? Đứa nào nói thê tử của ta thông dâm? Vừa nghe thấy giọng nói sang sảng của gã, Nhâm Nhị Nương đã tái mặt vì sợ, lập tức thốt lên chẳng cần nghĩ ngợi. Phụ quân, chàng đừng nghe thằng ăn mày này nói bậy bạ, nó vừa ăn cắp vừa la làng đó. Ta ăn cắp? Vớ vẩn, Lộ Tiểu Thiền ta bị mù. Các vị bà con trong phạm vi mấy dặm quanh đây ai chẳng biết, ta lẻn vào nhà chị, ăn cắp đồ của chị kiểu gì? Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền còn đứng dậy nhảy nhảy vài cái, quần áo cậu tả tơi, chẳng giấu được tiền nông gì. Gã đồ tể biến rắc, bàn tay cầm dao phay như sắp vùng lên chém Nhâm Nhị Nương bất cứ lúc nào. Ý ta là mi, mi nhìn trộm ta tắm rửa. Ta nhìn trộm chỉ tắm rửa. Ta đã nói ta bị mù cơ mà, nhìn thế nào được chứ? Lộ Tiểu Thiền chống nạnh, ba con xung quanh bắt đầu chỉ trỏ. Gã đồ tể túm lấy Nhâm Nhị Nương, dù ả đàn bà này không bị chém, thế lát nữa về nhà cũng khó tránh khỏi một trận đòn ác liệt. Phu quân, chàng phải tin ta, lúc ta tắm, thằng ăn mày kia nấp ngay dưới cửa sổ. Ta không gạt chàng đâu, dù nó không định tranh thủ ăn trộm đồ lúc ta tắm, thì cũng vừa nghe lén, vừa nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn mà thôi. Nhâm Nhị Nương, tỉnh táo lại cái coi, ta mà có ý định chơi bời phong lưu thì cũng chẳng bao giờ tơ tưởng tới mụ đàn bà chua ngoa như chị đâu. Nghe thấy Lộ Tiểu Thiền gào lên, người xung quanh phá lên cười ha hả. Nhâm Nhị Nương ôm lấy gã đồ tể, khẽ thọt nói. Phu quân ơi, nó bắt nạt ta thật mà. Nếu chàng còn để nó tiếp tục nói quàng nói xiên, phá hoại thanh danh của ta, thì sau này ta làm sao dám nhìn mặt ai được nữa. Nghe câu này, Lộ Tiểu Thiền biết không xong rồi. Dù Nhâm Nhị Nương có không giữ gìn danh tiết, thì gã đồ tể cũng chỉ muốn về nhà đóng cửa lại, dạy dỗ kín đáo. Chắc chắn gã phải giữ mặt mũi của mình. Tôi rồi. Lộ Tiểu Thiền đang định bỏ chạy, gã đồ tể lại tung chân đá vào lưng cậu. Cú đá rất mạnh khiến tim phổi Lộ Tiểu Thiền suýt phụt ra ngoài. Tiếp theo là một trận đấm đá túi bụi, chân cú giáng xuống đều gần như đập gãy xương cốt của cậu. Hết chương 5. Chương 6. Thằng ăn mày chết tiệt, dám nghe trộm thê tử tao tắm rửa, xem hôm nay tao có đá chết mày không. Lộ Tiểu Thiền cuộn tròn người lại, đau đớn không thốt ra được tiếng nào. Ba con xung quanh thấy gã đồ tể mắt đỏ ngầu, gân xanh cuồn cuộn, thì cuống cuồng giãn ra xa, không dám tiến đến can ngăn. Cũng may có một đứa bé kêu lên rằng: "Ôi mẹ ơi, tên ăn mày kia sẽ bị đánh chết phải không?" Gã đồ tể chỉ muốn lấy lại thể diện chứ không muốn lấy mạng người, vì vậy rúa chân về, khạc một bãi nước bọt vào Lộ Tiểu Thiền. "Nếu lần sau mày còn dám nghe trộm thê tử tao tắm, tao sẽ băm mày ra cho lỡ ngăn." Dứt lời, gã kéo Nhâm Nhị Nương bỏ đi. Vì máu tươi ngập tràn khắp trong miệng Lộ Tiểu Thiền, cậu không đứng dậy nổi nữa. Người qua cái lại xung quanh, chẳng ai chú ý tới sống chết của một nhóc ăn mày. Bầu trời vốn đang nóng cực điểm, đột nhiên giăng kín mây đen. Chẳng bao lâu sau, mưa rào ầm ầm trút xuống. Dưới làn mưa xối xả, máu me trên người Lộ Tiểu Thiền cũng được gột rửa. Cậu hớp vài ngụm nước mưa, lấy lại tinh thần. Sau đó chậm rãi bò về phía lề đường. Cơ di chuyển một tấc là một lần xương gãy trong cơ thể suýt đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, Lộ Tiểu Thiền có một chấp niệm, đó là có chết cũng phải chết dưới tán cây. Nơi ngã tư đường ấy, chính tại nơi này, lão ăn mày đã nhặt được cậu. Cũng bởi tiếng ve ồn ả trên thân cây ấy, cậu mới có cái tên Lộ Tiểu Thiền. Lá trụng về cội, đến từ đâu thì trở về chỗ đó. Bất kiệt chút hơi tàn còn lại, cuối cùng Lộ Tiểu Thiền cũng bò được đến dưới tán cây. Cậu nhắm mắt lại, con người sinh ra thì ắt phải chết đi, có bắt đầu đương nhiên phải có kết thúc. Kiếp này cậu nếm đủ khổ cực rồi, thân Phật trên trời nếu có tiện tay, xin hãy cho cậu kiếp sau tươi sáng hơn một chút. Đang lúc mơ màng, dường như cậu lại ngửi thấy mùi hương của sương mai trong cái đêm say rượu mộng mị kia, khác hẳn với mùi bùn đất hoa lẫn cùng nước mưa. Đó là hương thơm lẻ loi tách biệt hoàn toàn với Trần Gian thế tục. Hương thơm ấy càng lúc càng rõ rệt, tự hồ như có người đang đứng ngay bên cạnh cậu. Cảm giác như giọt sương mai động trên 9 tầng mây, chờ đợi suốt ngàn năm, cuối cùng mới thỏa nguyện rớt xuống bên tai cậu. Trong chốc lát, vạn vật cùng yên ắng. Thời gian ngừng trôi, những giọt mưa đang trút xuống từ cành lá đột nhiên khựng lại giữa không trung. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày, gắng gượng mở mắt, nhưng vẫn chẳng trông thấy gì cả. Tuy nhiên, cậu biết có người đang ở bên cạnh mình, hơn nữa, còn cách cậu rất gần. Cậu khó nhọc vươn tay, dẫu tất cả chỉ là ảo giác, cậu vẫn muốn xác nhận. Nhưng đầu ngón tay cậu chỉ với tới vũng bùn dưới 8 cây mà thôi. Hai, Lộ Tiểu Thiền thở dài, nếu nói về chấp niệm của cậu chưa bao giờ là đồ ăn, ăn hoài không hết. Túy sinh mộng tử uống mãi không vơi, chấp niệm của cậu chỉ có người đó mà thôi. Dù chỉ trong chốc lát, cậu đã đặt y trong lòng mình. Bằng không, cuộc đời cậu từ lúc sinh ra đến khi chết đi, chẳng để lại dấu tích gì cả. Cậu nhắm mắt lại, có lẽ đang trút hơi thở cuối cùng chăng? Tiểu Thiền, không đau nữa rồi. Đây là âm thanh cuối cùng mà Lộ Tiểu Thiền nghe thấy. Lần đầu tiên cậu thấy có người gọi tên mình bằng giọng điệu như vậy, nhẹ nhàng nâng lên mà hạ xuống đầy trân trọng. Phải chăng là ông trời thương hại cho cậu chút nhớ mong sau cùng? Bất kể ngươi là ai, hãy gọi tên ta lần nữa có được không? Trước khi hồn phách ta rời cơ thể để tìm ngươi, tiếc rằng chỉ có thể nán lại giây lát. Ta vừa thu lại hồn phách, ngươi đã gặp nạn rồi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa chút xót thương, nhưng chút xót thương này lại ghi tâm khắc cốt, tựa như vết nứt trên ngọc băng. Kẻ nào làm ngươi đâu, ta sẽ bắt hắn trả lại ngàn vạn lần. Hơi thở ấm áp của y quanh quẩn bên tai, gò má và cần cổ cậu. Bất kể cậu bẩn thỉu cỡ nào, người này cũng không ghét bỏ, chỉ muốn cùng cậu gần gũi gắn bó, quấn quyết đến khi từ giã cõi đời. Lộ Tiểu Thiền không phân biệt được đây là mộng mị hay ảo giác. Có người vì cậu vất vả lặn lội đến đây, chỉ vì một thoáng cực lạc nhân gian. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, hôn phách như bị ai đó nâng niu trên bàn tay, ôm chặt vào lòng, dịu dàng mà ấm áp. Một làn hơi thở truyền vào bên trong, thấm sâu vào cơ thể cậu như dòng nước thấm vào vạn vật. Mọi cơn đau nhức đều dần dần tan biến. Cậu như rơi xuống một đám mây mềm mại, cả đời chưa bao giờ có giấc ngủ an lành đến thế. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng về kêu ra trả ồn ào đến mức, khiến đầu óc Lộ Tiểu Thiền thiếu điều nổ tung ra. Cậu ngồi bật dậy, tiện tay vớ lấy cục đá dưới gốc cây, ném lên trên đầu. Đừng có anh nói nữa, gọi hồn hả chúng bay. Cục đá rớt xuống, vừa hay đập vào giữa hai chân cậu. May mà Lộ Tiểu Thiền phản ứng nhanh, không thì mai sao đoạn tử tuyệt tôn rồi. Về vẫn in ỏi kêu, Lộ Tiểu Thiền chợt ngộ ra. Cậu chưa chết sao? Chuyện gì vậy? Lộ Tiểu Thiền đứng dậy, bỗng nhiên phát giác toàn thân chẳng còn chỗ nào đau đớn. Môi mố tanh trong miệng cũng không còn. Cậu sờ sờ cánh tay. Chắc chắn cánh tay trái đã bị gã đồ tể đập gãy, sao bây giờ lại trông như chẳng có gì thế này? Cậu đứng tại chỗ nhảy nhót mấy lần, bối rối chẳng hiểu gì. Đôi chân vốn chẳng đứng được, giờ cũng khỏi luôn rồi. Thế này là sao? Lộ Tiểu Thiền lơ đãng xoay người, chợt nghe một tiếng rắc rất nhỏ. Cậu ngồi thụp xuống lần mò, sơ được một cành trúc. Cành trúc này rất dẻo dai, độ lớn và độ dài cũng rất vừa vặn. Nhưng theo trí nhớ của Lộ Tiểu Thiền, cành trúc đã bị cậu quăng trong con hẻm nhỏ từ lâu rồi. Khi tự bò về dưới gốc cây, cậu hoàn toàn không đem theo. Chuyện quái gì đây? Cậu chợt nhớ tới âm thanh mà nghe được lúc sắp lìa đời. Chẳng lẽ có người đến cứu cậu thật sao? Lộ Tiểu Thiền cầm cành trúc gõ khắp xung quanh một lượt. Song chẳng có một ai. Cậu tiếp tục hoa cành trúc, đi tới Vô Tứ Tử Vườn bên kia đường. Nếu hôm mưa ấy thật sự có người ở bên cậu, có khi tiểu nhị sẽ trông thấy nhỉ? Lộ Tiểu Thiền trú dưới bầu cửa sổ quán trụ, vừa nghe thấy tiếng rào của tiểu nhị thì huýt sáo. Nghe tiếng động, tiểu nhị lập tức thò đầu ra. Trời ơi là trời, ngươi là người hay ma thế? Đương nhiên ta là người. Lộ Tiểu Thiền giơ cành trúc, rít gõ vào trán Tiểu Nhị. Người hôm qua bị gã đồ tể đánh nát bét, ta thấy người còn học cả ra máu. Người không phải oan hồn hội sinh đấy chứ? Oan hồn hội sinh cái đầu ngươi đó. Lộ Tiểu Thiền nghe mà giận cành thông. Mã cha ngươi thấy ta bị đánh suýt chết mà không dám chạy lại can thì chớ. Sao gã đồ tể đi rồi mà ngươi cũng không đến xem ta thế nào? À thì ta tưởng ngươi chết queo rồi. Có lẽ Tiểu Nhị cũng thấy áy náy, bèn ném cho cậu một chiếc bánh bao trắng phau. Ta không sao, vẫn khỏe. Xem đi, tay chân vẫn đầy đủ nhé. Người mới qua một ngày, sao người còn chẳng có vết sẹo nào thế? Hay là được thần tiên phù hộ? Cho nên ta mới đến hỏi người đây. Hôm qua người có thấy ai ở bên cạnh ta dưới gốc cây kia không? Hôm qua mưa lớn, từ ban trưa đến nửa đêm, đường phố vắng hoe, quán cũng không có khách, nên bọn ta đóng cửa sớm. Thôi ta hiểu rồi, người chẳng thấy gì cả, đúng chưa? Đúng thế. Cảm ơn bánh bao của người, ta về đây. Lộ Tiểu Thiền quay đi, trở lại dưới bóng cây. Chuyện hôm qua cậu bị hành hung không phải là mơ. Cơn mưa xối xả cũng vậy. Việc cậu bị thương nghiêm trọng và khỏi hẳn trong một đêm càng không phải là giấc mộng hoang đường. Thế nên, người đến bên cậu khi ấy có lẽ cũng không phải là mộng. Ta nằm mơ thấy ngươi nhiều lần như vậy. Nếu ngươi đã tìm được ta, tại sao chưa chịu xuất hiện chứ? Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cậu ngửi thấy mùi son phấn trên người những người phụ nữ đi đường, mùi ngọt liệm của đồ chơi bằng đường trên tay đám con nít, mùi mồ hôi của cánh đàn ông quăng gánh ngược xuôi, nhưng vẫn chẳng thấy mùi hương khiến cậu bồi hồi nhung nhớ. Ngồi dưới tán cây, Lộ Tiểu Thiền lấy bánh bao Tiểu Nhị cho ra, bẻ một miếng nhét vào miệng. Ai ngờ chưa ăn được bao lâu đã có người chậm chạp bò về phía cậu. Lộ Tiểu Thiền nhích sang một bên. Dù sao một thân cây cũng đủ cho hai người nghỉ chân. Chẳng ngờ tên kia thình lình túm lấy đôi giày tả tơi, lôi cả gót chân ra ngoài của cậu. Xin ngươi cho ta một miếng đi. Giọng hắn khàn khàn vang lên. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Thiền suýt thì ngã bánh bao. Cả đời cậu chỉ đi xin ăn kẻ khác, không ngờ bây giờ còn có người xin cậu miếng ăn. Lỗ Tiểu Thiền lại cắn thêm một miếng. Xin ngươi. Cùng là ăn xin, tội tình gì phải làm khó nhau thế? Lộ Tiểu Thiền tiếp tục gặm thêm một miếng. Ta đói quá rồi. Tên ăn mày nọ thòi thớp thở, giọng nói đứt quãng, khang khang, nghe như tra tấn người ta. Ta cũng đói mà. Cùng lúc đó, Trường Đại Nương với cháu trai đi ngang qua, nói một câu. Có cái bánh bao thôi mà, thằng ăn mày kia chỉ còn da bọc xương, thòi thớp chú thòi tàn. Mày cũng là ăn mày mà sao nhẫn tâm thế? Lộ Tiểu Thiền bật cười thành tiếng. Trương Đại Nương à, nếu đã thiện tâm như vậy, sao cháu bà không bố thí cái bánh bao thịt trong tay đi? Ta hai bàn tay trắng, chỉ có nửa cái bánh bao này, mà bà còn bắt ta làm người lương thiện. Giữa hai ta, ai nhẫn tâm hơn ai nhỉ? Trương Đại Nương lập tức cứng họng. Đứa cháu trai đang định đưa nửa chiếc bánh bao thịt còn lại ra thì ba ta đã lôi nó về. Đừng nhìn nữa, chúng ta đi. Lộ Tiểu Thiền cười, đưa miếng bánh bao cuối cùng ra. Mà thôi, cho người đó. Tên ăn mày nọ như mà đói đầu thai, ngấu nghiến ăn sạch. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên ngoác miệng, cắn chặt ngón tay Lộ Tiểu Thiền. À! Lộ Tiểu Thiền đấm đá hắn ta một trận, nhưng ngón tay vẫn bị cắn mãi không rút ra được. Tên ăn mày nọ phát ra một tiếng cười gằn đáng sợ, như thể chuẩn bị ngấu nghiến luôn cái bàn tay Lộ Tiểu Thiền. Người trên phố nhát thấy cảnh này thì vội vã dạt ra xa. Phụ nữ la hét ầm ĩ, trẻ con khóc nức nở, tình thế hỗn loạn vô cùng. Là Tà Linh! Thằng ăn mày kêu là hóa thân của Tà Linh. Nó thè lưỡi ra kìa, mắt thì trắng giả. Sao Trấn Lục Thủ chúng ta lại có Tà Linh được? Lộ Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi, biết ngay mà tự dưng có một tên ăn mày từ đâu xuất hiện, kiểu gì cũng có chuyện không hay. Thì ra là một Tà Linh. Cậu lớn chừng này, nhưng chỉ mới nghe về Tà Linh trong những câu chuyện của lão ăn mày mà thôi. Nếu bị Tà Linh theo dõi, một là hàng phục nó, hai là phải biết tên của nó. Đọc được tên Tà Linh, hồn phách của mình có thể đàm phán với nó, có khi sẽ được tha mạng. Trán Lộ Tiểu Thiền vã mồ hôi lạnh, nửa cánh tay của cậu đã bị nó nuốt vào trong rồi. Hết chương 6. Chương 7. Tuy nhiên, hồi xưa lúc lão ăn mày kể chuyện, cậu lại không chăm chú lắng nghe, nên chẳng nhớ chút gì về chủng loại và tên gọi của các tà linh. Bây giờ có lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong đầu mình, cậu cũng chỉ nhớ được rằng tà linh trong thiên hạ đều lấy ham muốn làm thức ăn. Năm loại ham muốn bao gồm tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn uống, giấc ngủ. Tên tà linh này luôn miệng kêu đói, còn đòi ăn tươi nuốt sống Lộ Tiểu Thiền, hẳn là liên quan tới ham ăn rồi. Nhưng mà tà linh ham ăn thì có những loại nào nhỉ? Lộ Tiểu Thiền rơi những dòng nước mắt hối hận, không bị gã đồ tể kia đánh chết tươi, cứ ngỡ đã khổ tận cam lai rồi, giờ lại bị tà linh ăn thịt sao? Nếu có kiếp sau, những lúc lão ăn mày kể chuyện, cậu nhất định sẽ lắng nghe thật kỹ từng câu từng chữ, tuyệt đối không khinh suất ngắt lời. Những thứ mùi ngay ngáy mà tà linh tỏa ra, Lộ Tiểu Thiền chợt nhận ra hương thơm thanh khiết dịu dịu của sương mai động trên cỏ cây. Nhị thương, một giọng nói hư ảo xa xăm vang lên bên tai cậu. Cái gì? Cái gì cơ? Tà linh đã ngoạm đến bả vai Lộ Tiểu Thiền, chuẩn bị ngoạm nốt cái cổ của cậu. Tà linh này tên là Nhị Thương. Lộ Tiểu Thiền cảm giác có một tia sáng vượt qua trong đêm đen, bèn mở miệng gọi to. Nhị Thương! Bất chợt, tà linh khựng lại như bị thứ gì đó chặn đứng. Lộ Tiểu Thiền dồn sức rút cánh tay về. Tà linh lại phát hiện ra tiếng ẩn ức, tỏ vẻ không muốn buông tha. Chúng ta thương lượng nhé. Ngươi đừng ăn thịt ta không ngon đâu. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền gần như đã xác định người ở bên cậu vào khoảnh khắc thôi thóp hôm trước đã trở lại rồi. Tuy cậu không nhìn thấy người kia, nhưng đối phương vẫn luôn quan sát cậu. Bất kể ngươi là ai, mau xuất hiện nhanh lên, bắt cái thứ ghê tởm này đi, mang nó đi. Tiểu nhị vô tứ tổ phượng cũng trông thấy cảnh này, ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng khuyên nhủ. Nhóc ăn mày à, hay là ngươi chặt luôn cánh tay cho nó đi, còn hơn bị nó nuốt luôn cả người. Lộ Tiểu Thiền thầm gào khóc trong lòng, ý kiến kiểu quái gì đây hả? Sao ngươi không tặng cái tay cho nó ăn đi? Trong chớp mắt, tên ăn mày đang ngoạm cánh tay Lộ Tiểu Thiền chợt nói lỏng hàm răng. Tà linh bị một luồng linh lực đẩy ra khỏi cơ thể tên ăn mày. Thấy vậy, đám người vốn đang vây quanh theo dõi kinh hoảng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Tà linh vốn dĩ hóng hách bỗng hoảng sợ tột độ, cuốn cuồng định bỏ trốn, phát ra những âm thanh tuyệt vọng như tiếng vang của xương cốt bị nghiền nát, cực kỳ khốn khổ. Lộ Tiểu Thiền nhú thầm. Là người vừa nói chuyện với mình bức tà linh ra khỏi cơ thể tên ăn mày sao? Một tiếng thét hùng hồn chợt vọng đến. Tà linh từ đâu tới, xem bản quân thu phục ngươi đây. Một người đàn ông để râu, mặc áo bào dài thình lình xuất hiện, rút bội kiếm bên hông ra. Kết trận! Lộ Tiểu Thiền thầm mừng rỡ, cuối cùng cũng gặp được người tu tiên. Mà đúng thôi, có tà linh xuất hiện thì phải có người tu tiên đến thu phục chứ. Trong tiếng kinh hồn của bà con, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, mũi kiếm của người nọ ngưng tụ thành tỏa linh trận, vây chặt tà linh. Nhị Thương! Sau đó ông ta xoay người, rút một chiếc hồ lô bên hông ra, hút Nhị Thương vào trong. Tiểu huynh đệ, không sao chứ, bản quân đến muộn, để người phải chịu khổ rồi. Đó là giọng đàn ông trung niên, không có chút tiên phong đạo cốt nào, chẳng thể sánh được với giọng nói huyền ảo tao nhã vừa rồi. Lộ Tiểu Thiền thất vọng vô cùng, bởi vì cậu biết, người bức tà linh ra khỏi cơ thể tên ăn mày, không phải người tu tiên này. Nếu lão không bất ngờ nhảy ra, người mang mùi hương sương mai ấy sẽ hiện thân. Bà con xung quanh lập tức ùa tới vây quanh lão như ông vỡ tổ. Tiên quân, không biết tiên quân giá lâm, xin hỏi tiên hậu của tiên quân là gì? Tiên quân, nhà trọ của ta rất tiện nghi, tiên quân có muốn đến nghỉ ngơi không? Tiên quân, túy sinh mộng tử quán ta là loại rượu ngon nhất trong lục thụ. Tiên quân có muốn nếm thử không? Đến chủ quán vô tứ tử phượng cũng chạy vào gấp vui. Lộ Tiểu Thiền vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng chẳng ai thèm an ủi cậu một câu. Mọi người đều đang bận rộn tiền hô hậu ủng trời đi cùng vị tiên quân nọ. Vừa xoa nắng bả vai, cậu vừa thấp giọng cười khẩy, lần tựa vào thân cây hòe già. Cậu nắm cành trúc chọt chọt phần đất trống trước mặt. Lão kia chẳng có chút tiên khí nào, chỉ là kẻ giang hồ lừa đảo của chút đạo hạnh mà thôi. Tiên quân bị bệnh thì có. Dựa theo câu chuyện lão ăn mày từng kể, Nhiều khả năng vị tiên quân này đã thu phục được một tà linh nhị thương. Mỗi khi đến nơi nào đó, lão sẽ thả nhị thương ra. Cách lúc tà linh hại người thì xông vào hô vang: bản tiên quân thu phục ngươi. Ba con làng sớm không biết chuyện này sẽ tôn thờ lão như thần thánh, cung phụng ăn uống no say. Chiêu trò này Lộ Tiểu Thiền đã nghe đến phát chán rồi. Nếu không, Trấn Lộc Thục bao năm thái bình, sao đột nhiên vị tiên quân này vừa đến, tà linh cũng xuất hiện luôn. Hương rượu thơm lừng bay khắp quán, từng mâm cao lơn mỹ vị được bưng lên bàn. Các vị bà con thi nhau kính lão tiên quân nọ hết chán này tới chán khác. Hôm nay Lộ Tiểu Thiền bị hù dọa một trận, đến nửa đêm bụng đã đổng tuếch. Cậu ôm người thật chặt, thầm nhủ: ngủ đây là hết đói. Nhưng không biết từ khi nào, cậu lại ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ, tiếp theo là mùi đồ ăn thơm lừng. Lộ Tiểu Thiền lập tức vươn tay chộp lấy. Cậu cho rằng dẫu không bắt được vạt áo người kia thì cũng có thể chạm vào y một chút. Biết y thật sự tồn tại là được rồi. Nhưng năm ngón tay chỉ túm được hư vô. Cậu hạ tay xuống, phát giác bên cạnh mình có một gói giấy dầu, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Trong gói là bánh tráng đường và bánh nướng nhân mơ khô, hai món cậu thích ăn nhất. Lộ Tiểu Thiền mắt sáng rực, bóc gói giấy ra. Khi vừa đưa bánh nướng lên môi, cậu bỗng khựng lại. Cả bánh tráng đường và bánh nướng nhân mơ khô đều nóng hồi hổi. Bánh tráng ở phía đông thị trấn, bánh nướng lại ở phía tây. Gói giấy dầu còn tỏa ra hương thơm nhẹ dịu như đêm khuya thanh vắng. Đây không phải là bố thí, mà ai đó đã mua hai loại bánh này, ủ vào lồng ngực để giữ ấm, mang đến cho cậu. Ta biết người đang ở gần đây, Lộ Tiểu Thiền nói. Ngoài tiếng ồn từ quán rượu cách đó không xa, thì chỉ còn tiếng côn trùng bụi cỏ. Nếu người không xuất hiện, ta sẽ không ăn đồ ăn ngươi cho. Nói đoạn, Lộ Tiểu Thiền đặt gói bánh xuống. Cả đêm hôm đó, Lộ Tiểu Thiền với khoanh tay, mắt mở trừng trừng. Tới sáng hôm sau, người kia vẫn không xuất hiện. Cuộc sống nơi thị trấn vẫn như thường nhất, ngoại trừ có thêm lão tiên quân mỗi ngày đến thi pháp cầu phúc cho những người khác nhau. Ngày nào bên cạnh Lộ Tiểu Thiền cũng xuất hiện đồ ăn thơm phức, có điểm tâm, bánh kẹp thịt muối, đậu hũ chiên xù. Thậm chí có cả chè táo đỏ mứt đào, đều là những món khoái khẩu của cậu. E là nếu lão ăn mày còn sống, có khi lão cũng chẳng nhớ nổi cậu thích ăn gì. Nhưng người kia lại biết rõ mọi sở thích của Lộ Tiểu Thiền, như đang muốn lấy lòng cậu, tìm mọi cách dỗ cậu ăn. Dẫu vậy, cậu vẫn giận dỗi, chẳng thèm đậu đến một miếng. Lộ Tiểu Thiền nhịn cơm suốt hai ngày, đến cả nước cũng không chịu uống. Hai tay cậu kêu ù ù, da bụng tớp lại, sắp dán vào da lưng, nhưng vẫn không ăn gì cả. Ai đi qua cũng tưởng cậu bị tà linh dọa thành thằng ngốc rồi. Đồ ăn vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày, nhưng chẳng ai trông thấy người đưa đồ ăn cho cậu. Lộ Tiểu Thiền lại cực kỳ cố chấp, khăng khăng muốn người kia xuất hiện. Cậu biết rất rõ, trên đời này chẳng ai để ý xem cậu đang hay chưa, có đói hay không. Trừ khi ai đó đang trăm ngàn đắng cay tìm kiếm cậu, giống như A Bảo vậy. Giọng của người nọ vừa dịu dàng vừa tao nhã, chưa biết chừng chính là cha ruột của cậu. Lão ăn mày từng kể một câu chuyện như thế này. Anh chàng nhà nghèo và tiểu thư nhà giàu dắt nhau bỏ trốn. Do phiêu bạc đầu đường ăn đói mặc rách, nên hai người sinh ra một đứa trẻ bẩm sinh không vẹn toàn. Sau đó, người nhà của tiểu thư tìm đến, ép nàng quay về, ném đứa trẻ mù lại ven đường. Nhiều năm sau, chàng trai nhà nghèo đã công thành danh toại, muốn tìm lại vợ con. Không ngờ tiểu thư đã chết vì u sầu, đứa trẻ mù cũng biệt tâm. Để chống chọi với cơn đói cồn cào, Lộ Tiểu Thiền đành tự kể chuyện cho mình nghe. Cậu cảm thấy ngay cả hít thở thôi cũng đã vượt quá sức lực của bản thân. Giữa lúc mơ màng, cậu nghe thấy có tiếng chặt cây. Lộ Tiểu Thiền khó nhọc quay mặt sang, hừ một tiếng. Làm gì thế? Ồ, thằng ăn mày chưa chết hả? Vừa nãy gọi mãi không thấy trả lời cơ mà. Các người đang chặt cây sao? Lộ Tiểu Thiền chỉ còn thở thoi thóp. Đúng thế, ông chủ Trần giàu nhất thị trấn đang lâm bệnh nặng, chắc chỉ vài ngày nữa thôi là đi. Lão đi thì các người chặt cây làm gì? Tiên quân xem bệnh cho ông chủ Trần, phán rằng ông chủ đã vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, nếu dùng thân cây hòe hơn 100 tuổi này làm quan tài thì có thể để lại phúc phận cho con cháu. Thế nên chúng ta mới phải chặt chứ. Bả vai Lộ Tiểu Thiền giật bắn. Thói đời làm sao vậy? Cậu tứ cố vô thân từ khi lọt lòng, nơi duy nhất có thể coi là nhà cũng chỉ có gốc hòe già này thôi. Bây giờ đến cả nhà cũng bị người khác quật lên đống quan tài. Cậu thật sự mất hết tất cả rồi. Nhóc ăn mày, tránh ra mau. Thân cây hòe đổ xuống, trung hợp ngã về phía Lộ Tiểu Thiền. Cậu nghe thấy âm thanh kêu vang tuyệt vọng của những chú ve trên cành. Tiếng cành lá xào xạc, nhưng chẳng còn sức mà đứng dậy, huống chi là né tránh. Lộ Tiểu Thiền nhắm chặt mắt lại, xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Nhưng cơn đau khi bị thân cây đập gãy xương sống mãi không ập đến như cậu tưởng. Đám người cầm triều đều ngớ ra, chủ quán ven đường nhóm dậy, người qua lại cũng trố mắt. Một chàng trai mặc y phục trắng muốt đột nhiên xuất hiện, y quỳ một chân trước mặt Lộ Tiểu Thiền, chỉ giơ một bàn tay lên đã nhẹ nhàng chặn đứng thân cây hòe vừa đổ xuống. Cành cây và tán lá lay động, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc, cùng nét mặt kinh ngạc của người xung quanh, tất cả đều khựng lại như bị đóng đinh. Vì những thứ này đều do ta cho ngươi, nên ngươi không chịu ăn sao? Giọng y cất lên tựa như băng nhọn rơi xuống phá tan mặt hồ. Lộ Tiểu Thiền vừa nghe đã biết đó là người thì thầm bên tai cậu mấy ngày nay. Có điều trước đây giọng nói của y rất xa xăm, như tiếng vọng heo hút trong hang động, nhưng giờ đây đã vang vào tai cậu một cách rõ ràng. Hết chương 7. Chương 8. Dù giọng y có buốt giá tới đâu vẫn có thể nghe ra sự thương xót và đau đớn cùng hiện hữu. Niềm vui sướng tột độ tràn ngập trong tâm can Lộ Tiểu Thiền. Cậu muốn nhào vào lòng người kia, nhưng y lại đứng sang một bên, khiến cậu ngã dúi dụi xuống đất. Cha, cha đến tìm con sao? Lộ Tiểu Thiền luôn ngưỡng mộ cha ruột của A Bảo tìm kiếm đứa con trai suốt bao năm. Khi ngủ, cậu cũng từng nằm mơ thấy cha ruột đến tìm mình. Đám người đang ngây như trời trồng lúc này mới hoàn hồn. Ngươi thật sự là cha của nhóc ăn mày này hả? Gã đàn ông lực lưỡng chặt cây trố mắt, thiếu điều muốn rơi cái trồng ra ngoài. Nhóc ăn mày này, cha ngươi khỏe thật đó. Trông mỏng manh yếu ớt thế mà đỡ cả được thân cây hòe luôn đó. Cha nhóc ăn mày trẻ thế, chẳng lẽ sinh ra nó lúc 7-8 tuổi sao? Mọi người xung quanh sôi nổi bàn luận. Đầu óc Lộ Tiểu Thiền kêu ong ong. Cậu sắp chết đói thật rồi. Nhưng cậu vẫn cố vươn tay muốn chạm vào người nọ, dù trong lòng biết rất rõ y sẽ không để cậu chạm vào. Ta không phải cha ngươi. Ai quan tâm ngươi có phải cha ta hay không? Cả đời này ta chưa gọi ai là cha đâu nhé. Lợi cho ngươi quá rồi còn gì. Sinh ra thằng mụ như ta, chẳng biết cha ruột đã gây nên nghiệp chướng gì. Giọng nói của người nọ tuy rất lạnh nhạt, nhưng cũng trong trẻo thanh khiết. Đầu giống kẻ tạo nghiệp chướng chứ. Vậy ngươi là người nhà của ta sao? Lộ Tiểu Thiền siết chặt nắm tay. Không phải. Câu trả lời vẻn vẹn hai từ đơn giản khiến Lộ Tiểu Thiền tỏ vẻ thất vọng. Vậy ngươi là bạn của ta sao? Không phải. Người này tuy giọng nói lạnh băng, nhưng chẳng hiểu sao lại rất êm tai. Giống như ngọc quý được ủ trong lòng, vừa lanh lạnh vừa vương hơi ấm. Vậy ngươi có quan hệ gì với ta? Một lúc lâu sau, Lộ Tiểu Thiền vẫn không nghe thấy câu trả lời của đối phương. Long không khỏi sợ hãi. Người đi mất rồi sao? Cậu lập tức vươn tay quờ quạng, nhưng chẳng chạm được thứ gì. Ta ở đây. Nghe thấy giọng y, Lộ Tiểu Thiền thở phào nhẹ nhõm. Ta cứ tưởng người đi rồi. Sống mũi Lộ Tiểu Thiền cay cay, cổ họng cũng đầu nhòi nhói. Rõ ràng người đã đến mà chẳng chịu gặp ta. Người ghét ta sao? Nhưng ta tin rằng ngươi không giống như những người khác, khinh ghét ta vì ta chỉ là một đứa ăn mày, vừa mù vừa bẩn thỉu. Ta sẽ không bao giờ ghét ngươi. Giọng nói đều đều, không lộ rõ cảm xúc của y, bỗng trở nên nhẹ nhàng, mềm mại đáp xuống đáy lòng Lộ Tiểu Thiền, khiến cậu chỉ muốn nghe y nói hết lần này đến lần khác. Nhưng cách đây rất lâu, ngươi cực kỳ ghét ta. Khi nói đến bế sau, giọng y nhẹ bẩn, giống như có rất nhiều vết thương nhỏ xíu. Từng vết rách ra tuy không đáng kể, nhưng không vết nào chịu liền lại, dẫu có chờ đợi bao lâu. Không đợi nào, ta bị gã đồ tể đạo suýt chết, là ngươi chữa cho ta phải không? Bên cạnh ta ngày nào cũng có đồ ăn ngon, là ngươi mua cho ta có phải không? Ta suýt bị cây hòe già đè chết, cũng là ngươi đến cứu ta có phải không? Ngươi tốt với ta như thế, sao ta lại ghét ngươi được? Tuy Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy, bao năm qua vẫn luôn tự nhủ chẳng cần quan tâm thái độ người khác đối với mình ra sao. Nhưng chung quy, cậu cũng chỉ là một con người, vẫn hy vọng có ai đó để ý, quan tâm tới mình, dẫu chỉ là trong một thoáng chốc. Tiểu Thiền, y gọi tên cậu với giọng nói đều đều bình lặng, nhóm vẻ quyến luyến, lại có chút khàn khàn, như thể cổ họng đã khô cạn. Lộ Tiểu Thiền chợt cảm thấy căng thẳng. Người muốn nói gì thế? Đi theo ta nhé, nếu người không ghét ta. Lộ Tiểu Thiền nín thở, tim đập như trống dồn, mỗi nhịp đập như một tiếng gõ cửa thế giới ngoài kia, chờ đợi tia sáng chiếu tới bất cứ lúc nào. Ngươi định đưa ta đi đâu? Đưa ta về nhà sao? Lộ Tiểu Thiền vô thức hỏi. Lúc A Bảo rời đi, trông cậu có vẻ dửng dưng chẳng quan tâm, nhưng thật ra trong lòng có để bụng. Ai cũng có gia đình, chỉ mình cậu không có. Nếu ngươi muốn về nhà, ta sẽ đưa ngươi về, nhưng thỉnh cầu ngươi đáp ứng ba điều kiện của ta. Lộ Tiểu Thiền đã kiệt sức, không bò dậy được, chỉ có thể đưa tay lên rồi hạ xuống. Chỉ cần được đi theo ngươi, đừng nói ba điều kiện. 303.000 điều kiện, ta cũng cam lòng. Thứ nhất, ta dặn ngươi đi hướng đông, ngươi không được đi hướng tây, nếu không, sẽ lại lạc mất ngươi. Lộ Tiểu Thiền ừ một tiếng. Tuy lão ăn mày nói Lộ Tiểu Thiền trời sinh ngang bướng, bảo cậu đi hướng tây, cậu nhất định sẽ đi về hướng đông. Bảo cậu tìm ngựa, cậu sẽ muốn cưỡi lừa. Nhưng khó khăn lắm mới gặp được người này, Lộ Tiểu Thiền sao dám phản. Nếu y tức giận bỏ đi, cậu sẽ lại cô đơn một mình, bị cây hòe đè chết cũng chẳng ai thèm đếm xỉa. Thứ hai, không được chạm vào ta. Lộ Tiểu Thiền chợt cảm thấy đáy lòng chua xót, đột nhiên rất muốn òa khóc. Cậu cứ nghĩ người này đến bên cậu, tức là không khinh ghét cậu. Vậy là y vẫn để ý tới chuyện cậu là đứa ăn mày bẩn thỉu hôi hám, nên mới không muốn bị cậu chạm vào sao? Lộ Tiểu Thiền duỗi trán xuống đất với vẻ đau khổ, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Nếu ta lau hết bùn đất trên người, sạch sẽ thơm tho rồi, thì có được chạm không? Người nọ vẫn đứng đó như thể đang đứng trên vách đá dựng đứng, rõ ràng tâm đã nhập định, lại vì một câu nói của Lộ Tiểu Thiền mà lung lay. Không được. Y thốt ra vô cùng bình thản, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại cảm nhận được nỗi đau dồn dập từng cơn như dao khắc vào xương tủy. Không được chạm vào thì thôi, ta biết ta vừa bẩn vừa hôi mà. Dù sao ta cũng chẳng còn hôi sức đâu mà chạm vào ngươi. Ngươi không bẩn, cũng không hôi, ngươi thay ta đổ kiếp, nên ta không được chạm vào ngươi. Nếu ta chạm vào thì sao? Lộ Tiểu Thiền tự nhủ. Mình còn có bản lĩnh đổ kiếp thay người khác thôi ạ. Chẳng lẽ trước đây mình cũng tu tiên sao? Ngươi sẽ rất đau. Lộ Tiểu Thiền vui vẻ. Ta không tin, ngươi phải cho ta chạm, hoặc giải thích cho ta tại sao thế. Ngươi không cho chạm, ta nhất định sẽ chạm. Ta cứ muốn chạm vào ngươi đấy, xem đau đớn đến cỡ nào. Đợi ta và ngươi thân thiết rồi, ta sẽ chạm vào ngươi mỗi ngày, xem ngươi làm gì được ta. Điều kiện thứ ba là đừng hỏi về chuyện quá khứ, ta sẽ không bao giờ gạt ngươi. Ta hiểu rồi, vì không muốn gạt ta nên ngươi không muốn trả lời ta, ta cũng sẽ không truy hỏi. Lộ Tiểu Thiền có vô vàn thắc mắc, nhưng cậu hiểu được rằng chuyện mà người kia không muốn gạt cậu nhất định cũng là nỗi đau giấu kín trong lòng y. Ngươi không muốn trả lời thì ta sẽ không hỏi đâu. Bây giờ ngươi chính là người tốt nhất với ta trên đời này, sao ta có thể nhẫn tâm chọc vào nỗi đau trong lòng ngươi đây? Uống thứ này đi. Ngươi nọ lại tiến thêm một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi, Lộ Tiểu Thiền nghe thấy âm thanh khe khẽ khi y phục người nọ lay động. Hình như còn có tiếng dây buộc tóc của y được gió vén lên rồi buông xuống. Thậm chí cậu còn cảm giác người nọ đang ở rất gần mình, như thể sắp chạm vào cậu, còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ y. Sau đó, y lại rời đi. Lộ Tiểu Thiền sờ thấy một chiếc bình sứ nhỏ, chẳng biết thân bình làm từ chất liệu gì, mà chỉ cảm thấy trơn trơn lạnh lẽo. Cậu nhấp một ngụm, cảm thấy như có một làn sương tràn vào khoang miệng, vẫn biết rớt xuống cổ họng cậu. Đột nhiên cơ thể suy nhược ban đầu đã phục hồi tinh lực, tim phổi được tưới tắm, chẳng khác nào thay da đổi thịt. Lộ Tiểu Thiền đứng lên, thử nhúc nhích cổ tay và ngón tay. Lúc này, một đầu canh trúc gõ gõ vào lòng bàn tay cậu. Lộ Tiểu Thiền nhanh nhẹn bắt lấy nó, đầu còn lại của canh trúc đương nhiên đang ở trong tay người kia. Chúng ta đi thôi. Người nọ cất bước rời đi. Lộ Tiểu Thiền níu canh trúc đi theo sau y. Nếu ta không đáp ứng ba điều kiện của người, người sẽ vứt bỏ ta sao? Ta vẫn sẽ đưa người đi. Giọng Thư Vô Khích rất nhẹ, như sợ quấy rầy ai đó, nhưng vẫn rất bình thản. Thế tại sao còn phải đặt ra ba điều kiện chứ? Bởi vì trước đây ta từng muốn giữ người bên cạnh, người lại nhất quyết không chịu. Vậy sao? Ta không biết. Sao người lại không biết? Giờ này Lộ Tiểu Thiền ta ghét ai cũng nói thẳng hết mà. Người thử nhớ lại xem, có phải người cướp đồ ăn của ta không, hay là do ta không nghe lời người đánh ta? Những gì ngươi thích ta đều cho ngươi, ngươi không nghe lời ta cũng không đánh ngươi. Thế thì vì sao chứ? Lộ Tiểu Thiền nghĩ mãi không hiểu nổi. Nhưng câu "những gì ngươi thích ta đều cho ngươi" lại khiến lòng cậu tựa như được chén mấy trăm cái bánh tráng đường, ngọt ngào vô hạn. Đều cho ngươi tức là không giữ lại thứ gì. Trên đời này thật sự có người trao cho cậu tất cả không giữ lại thứ gì sao? Người ta là gì? Tên của ta là Thư Vô Khích. Giọng nói y tuy có vẻ lãnh đạm, nhưng tỉ mỉ nghiền ngẫm sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng bên trong. Lộ Tiểu Thiền đã nghe giọng của tất cả mọi người ở Trấn Lộc Thục, nhưng không có chất giọng nào êm tai như giọng Thư Vô Khích. Đến nỗi cậu cứ muốn nghe y nói mãi thôi, dù rằng mỗi câu Thư Vô Khích nói đều vô cùng ngắn ngủi. Nếu có thể gói gọn trong một chữ, y chắc chắn sẽ không nói chữ thứ hai. Thư Vô Khích, Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền nhắm đi nhắm lại cái tên này, đề phòng mình quên mất. Tên của người đặc biệt ghê, có ý nghĩa sâu xa gì không? Tên của ta là do ngươi đặt. Thư Vô Khích ngừng lại. Lộ Tiểu Thiền khẽ thốt bụng, giọng nói lạnh lạnh của Thư Vô Khích lọt vào tai cậu, lại biến thành ấm áp dịu dàng. Ta đặt tên cho ngươi lúc nào? Nghe giọng của ngươi thì hình như ngươi còn hơn ta vài tuổi. Ta làm gì có cơ hội đặt tên cho ngươi chứ? Lộ Tiểu Thiền có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Thư Vô Khích. Vì sao cậu chẳng nhớ được những chuyện mà y nói chứ? Bởi vì trước đây ta chỉ có hiệu, không có tên. Người nói người không thích hiệu của ta nên đặt tên cho ta. Lộ Tiểu Thiền vỗ đầu một cái. Chuyện này cậu thật sự chẳng nhớ gì. Nhưng Thư Vô Khích trả lời nghiêm túc như vậy thì chắc chắn không phải giả rồi. Nhưng tại sao ta lại đặt cái tên này cho ngươi chứ? Vì ngươi thích một bài thơ của Lăng Nguyên Chân Quân. Bạch vân thương cẩu liễu vô ngân, liễm quyển vân thư trùng vô khích. Nên dùng câu cuối đặt tên cho ta. Lăng Nguyên Chân Quân là ai cơ? Nghe như tiên hào ấy nhỉ? Thư Vô Khích cũng có tiên hào. Mà lão ông mày từng nói những người có tiên hào đều đã tu chân ít nhất 500 năm trở lên. Hơn nữa còn phải đạt tới cảnh giới nhất định. Tuy Lộ Tiểu Thiền hoàn toàn không nhớ chuyện đặt tên, thậm chí còn hoài nghi Thư Vô Khích nhận nhầm người, nhưng nghĩ đến tên của y do chính mình đặt, Lâm cậu lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn. Vậy ngươi biết tên ta là gì không? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên Thư Vô Khích biết chứ. Lộ Tiểu Thiền từng nghe y gọi mình là Tiểu Thiền. Hỏi câu này chỉ để y gọi tên cậu lần nữa mà thôi. Ngươi tên là Lộ Tiểu Thiền. Đáy lòng Lộ Tiểu Thiền vô cùng hoan hỷ, hai chân nhẹ bẩn, không nén được ham muốn nhích lại gần người kia. Nhưng vừa tới gần đối phương nửa bước, canh trúc đã chọc vào lòng bàn tay cậu. Chuyện người hứa với ta còn nhớ không? Nhớ. Niềm vui sướng vừa dâng lên trong lòng lập tức héo rũ như trái cà đọng đầy sương. Thư Vô Khích không chịu để cậu chạm vào. Ngươi là gì của ta thế? Quan hệ giữa chúng ta chắc chắn không tầm thường. Bằng không sao ngươi phải đến tận đây để tìm một tên mù như ta? Bạn cũ? Sao có thể là bạn cũ được? Từ nhỏ ta lớn lên ở trấn Lộc Thục, nếu ta từng gặp ngươi, sao có thể không nhớ ngươi là ai được? Lộ Tiểu Thiền lại sốt ruột định bước lên, lòng bàn tay tiếp tục bị cành trúc đâm vào, đành phải miễn cưỡng lùi nửa bước. Ta nhớ ngươi. Chỉ vẹn vẹn một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến đôi mắt Lộ Tiểu Thiền đó hoa. Cậu luôn muốn được ai đó nhớ tới. Khi lão ăn mày qua đời, cậu rất sợ không còn ai quan tâm đến mình. Đến lúc A Bảo ra đi, cậu cũng sợ chẳng còn ai nhớ đến mình. Nhưng Thư Vũ Khích lại nói, y nhớ cậu. Hết chương 8. Chương 9. Vậy ngươi quen ta từ khi nào? Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn trò chuyện, dẫu người kia gác bỏ không cho cậu chạm vào. Lộ Tiểu Thiền vẫn muốn làm vậy. Cách đây rất lâu rồi. Rất lâu là bao lâu? Lộ Tiểu Thiền lại vui vẻ, bởi vì người kia đáp lời cậu, giọng của Thư Vô Khích ung dung điềm đạm, chắc là lớn tuổi hơn cậu một chút. Y vẫn nhớ Lộ Tiểu Thiền, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không nhớ y. Có lẽ bởi y từng gặp Lộ Tiểu Thiền khi cậu còn rất nhỏ. Lộ Tiểu Thiền nhẩm tính, năm nay mình 16 tuổi, chắc là Thư Vô Khích gặp cậu khoảng 14-15 năm trước nhỉ? Thư Vô Khích chưa kịp trả lời, Lộ Tiểu Thiền đã loạn choạng, suýt thì ngã dúi dụi. Cậu vấp ngã quen rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Ây thế mà Thư Vô Khích lại nâng cành trúc vững vàng đỡ lấy Lộ Tiểu Thiền. Khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim Lộ Tiểu Thiền rung rinh. Cành trúc vốn mỏng manh bị Lộ Tiểu Thiền đè lên ắt hẳn phải gãy, nhưng cành trúc này dường như đã được rót vào khí lực mạnh mẽ, vững chãi đến mức chẳng suy xuyển chút nào. Thư Vô Khích luôn để ý tới cậu, bằng không y sẽ chẳng phản ứng nhanh tới vậy. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt cười, đáy lòng tràn đầy vui sướng, dù ba hoa chích chòe cũng muốn liến thoáng cho y nghe. Người nói rất lâu trước đây, rất lâu tức là kiếp trước phải không? Hay là kiếp trước của trước trước trước nữa? Không phải kiếp trước kiếp này gì cả, người chỉ cần tin lời ta là được. Người cứ mập mờ, làm người ta ngứa ngáy bước trước quá đi. Thư Vô Khích hẳn là một người tu chân, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Nếu trước đây rất lâu cậu từng quen y, chẳng lẽ Lộ Tiểu Thiền cũng là đệ tử của kiếm tông bốn phương, hoặc là đồ tử đồ tôn của huyền môn tám phương nào đó? Không nhớ mới là điều tốt, cứ khăng khăng đào bới tận cùng vấn đề, kết cục chưa chắc đã là sáng tỏ. Giọng của Thư Vô Khích rất bình thản, khiến Lộ Tiểu Thiền liên tưởng đến ánh trăng trong mộng, qua ngàn vạn năm vẫn trong trẻo như thế. Chưa chắc sáng tỏ, vậy ngoài sáng tỏ còn có thể là gì? Tận cùng đau thương. Khi thốt ra câu này, Thư Vô Khích gần giọng hơn trước. Người bình thường không thể nhận ra, nhưng thánh giá của Lộ Tiểu Thiền nhảy bén gấp mấy lần người bình thường. Tận cùng đau thương, Lộ Tiểu Thiền gãi gãi trán. Có người nói với ta, đau thương tận cùng của đời người không phải là sinh lão bệnh tử, mà là... Đôi lứa chia lìa, oán hận không dứt, cầu không được, bỏ không đành. Từng câu từng chữ như chạm xuống tận đáy lòng Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích là người đầu tiên mà cậu cảm thấy rất khó nắm bắt được tâm tư qua lời nói hay cử chỉ. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu ra, sự bình thản điềm nhiên của Thư Vô Khích là chấp niệm bị đè nén chặt sau thời gian dài tìm kiếm. Trong người có vẻ rất lợi hại, nhưng sao lâu thế mới tìm được ta? Lộ Tiểu Thiền khẽ thì thầm. Cậu chỉ lẩm bẩm cho bản thân nghe, chưa từng nghĩ Thư Vô Khích sẽ đáp lời cậu. Xin lỗi. Thư Vô Khích ngừng bước. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn nhìn thấy nét mặt y như lúc này. Xin lỗi chuyện gì? Vì không tìm thấy người sớm hơn. Đây cũng là lần đầu tiên có người nói xin lỗi cậu. Không sao mà, ngươi biết không, hình như ta đã nằm mơ thấy ngươi rồi đó. Trong giấc mơ của ta, bóng dáng của ngươi đẹp vô cùng, nên ta luôn muốn gặp lại ngươi. Chỉ cần được gặp ngươi một lần trong mơ, ta sẽ vui vẻ lâu thật là lâu. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của vị trích tiên trong mộng, nhưng Lộ Tiểu Thiền đã nhận định người nọ chính là Thư Vô Khích. Vì nguyên thần của ngươi bị niệm chú, ta phải du hồn qua 3.000 thế giới, nên mới chậm trễ. Mặc dù chỉ vừa mới quen, nhưng Lộ Tiểu Thiền biết Thư Vô Khích là người không bao giờ biện bạch cho bản thân mình. Đối với y, kết quả thế nào thì chính là như thế đó. Nguyên nhân và quá trình đều không quan trọng. Kẻ nào ác độc khốn nạn thế, niệm chú nguyên thần của ta? Lộ Tiểu Thiền cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy quá khứ đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu im lặng đi theo Thư Vô Khích suốt một đoạn đường, chẳng ngờ Thư Vô Khích lại chủ động lên tiếng trước. Sao ngươi không nói gì? Nói gì đây? Ngươi không cảm thấy ta nói chuyện rất phiền phức sao? Giống bọn ve sầu trên cây ấy, kêu anh nổi, không để ai được yên. Lộ Tiểu Thiện thích nói chuyện, dù không có gì đáng nói, cậu cũng có thể tự lẩm bẩm một mình suốt nửa ngày. Lão ăn mày rất ghét cái thói ồn ào của cậu. Con bảo có tiền mua kim khâu thì đã khâu kín cái miệng của cậu rồi. Không. Giọng Thư Vô Khích nhẹ bẩn, tạo cảm giác y có thể tự kiềm chế bản thân, nhưng sẵn sàng dung túng nuông chiều Lộ Tiểu Thiện. Tuy Lộ Tiểu Thiện cảm thấy vậy, nhưng điều này chắc chắn chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi. Cậu nhủ bụng, nếu Thư Vô Khích là một người tu chân có tu vi cao thâm, thì hẳn là y rất giỏi nhẫn nhịn. Vậy làm sao ngươi tìm được ta? Nguyên thần của ngươi thoát khỏi thể xác, được Bích Lạc dẫn đến trước mặt ta. Ta hỏi ngươi đang ở đâu, ngươi trả lời rằng ngươi ở Lộc Thục. Nghe đến đây, Lộ Tiểu Thiện khựng lại. Chẳng lẽ câu trả lời trong mộng lúc cậu say bí tỉ chính là do nguyên thần thoát xác đi tới chỗ Thư Vô Khích sao? Bích Lạc là gì vậy? Có phải là tầng trời thứ nhất mà đạo gia hay nói? Cái gì mà mây biết ngập trời ấy? Bích Lạc là một loại linh thú thượng cổ, đem xương của nó nghiền thành bột, sau đó lấy một sợi tóc của ngươi trộn với bột, chế thành mọi hương. Cuối cùng, dùng máu ở đầu tiêm đun nóng mọi hương. Khi thắp lên, nguyên thần của ngươi sẽ được nó dẫn về. Lộ Tiểu Thiện vô thức sờ sờ mái tóc trên đầu, tự hỏi chẳng biết Thư Vô Khích lấy tóc của mình từ khi nào. Vậy ngươi tìm được xương của loài linh thú thượng cổ này ở đâu thế? Ta bắt sống, rồi xích nó lại. Cứ cách 10 năm, khi mọi hương cháy hết, ta lại rút một chiếc xương sườn của nó. Bả vai Lộ Tiểu Thiện run lên, vô thức sờ soạn xương sườn của mình. Mà cậu mới 16 tuổi, nhưng Thư Vô Khích lại nói, cứ cách 10 năm, tức là y đã tìm cậu hơn 10 năm. Thế nó không đau sao? Nó đau hay không liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần xương sườn của nó. Người còn lấy? Cậu không dám hỏi tiếp với sau. Máu đầu tiên mà Thư Vô Khích nói chắc cũng lấy từ Bích Lạc nhỉ? Trong khoảnh khắc này, Lộ Tiểu Thiện chợt cảm thấy Thư Vô Khích không giống người tu chân của huyền môn, mà giống Tà Linh không có cảm xúc hơn. Thư Vô Khích đi đằng trước đột nhiên dừng lại. Sao ngươi lại đi sợ xương sườn của mình vậy? Ta đang nghĩ, nhỡ sau này ngươi muốn tìm gì đó, liệu ngươi có rút xương ta luôn không? Không đâu. Vậy ta không phải linh thú thượng cổ, rút xương sườn của ta cũng vô ích thôi. Lộ Tiểu Thiền gượng cười, sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn thấy có gì đó sai sai. Thư Vô Khích lấy được tóc của cậu từ đâu cơ chứ? Đang nói chuyện, Thư Vô Khích đưa Lộ Tiểu Thiền đến trước một quán trọ. Tối nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, người không có tu vi. Nếu ta đưa người đi ngàn dặm trong đêm, cơ thể người sẽ không chịu nổi. Được thôi, Lộ Tiểu Thiền tự nhủ. Hóa ra Thư Vô Khích đưa cậu đi tìm quán trọ. Ai ngờ chủ quán vừa nhắc thấy Lộ Tiểu Thiền đã ghét bỏ ra mặt. Ăn mày và chó không được vào bên trong, biến ngay biến ngay. Lộ Tiểu Thiện vốn tưởng sống đến tuổi này cuối cùng cũng được ngủ trên giường một bữa, kết quả vẫn bị đuổi ra ngoài. Nhưng Thư Vô Khách lấy ra một hạt châu vàng đặt lên quầy chủ quán. Thấy vậy, chủ quán trợn tròn mắt. Trấn Lộc Thục không phải nơi phồn hoa náo nhiệt, chủ quán có mở quán trọ 10 năm cũng chưa chắc kiếm được hạt châu vàng như vậy. Xin hỏi công tử có gì căn dặn? Cho chúng ta một phòng ở tầng trên, chuẩn bị nước ấm để tắm, mua thêm một ít áo trong và y phục mặt ngoài dựa theo vóc dáng cậu ấy. Cần phải đủ thay trong nửa tháng. Dạ rõ, kính mời hai vị lên tầng trên. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ vào quán trọ, vừa bước lên cầu thang đã giẫm hụt, suýt thì ngã nhào về phía trước. Chủ quán vội vàng chạy ra định đỡ cậu, không ngờ cành trúc trong tay Thư Vô Khích đã luồn qua dưới cánh tay Lộ Tiểu Thiền, nâng cậu dậy, đồng thời đầu kia chĩa thẳng vào vai chủ quán. Chưa kịp đụng vào Lộ Tiểu Thiện, chủ quán đã bị một luồng sức mạnh to lớn hất ra. Chưa được ta cho phép, không kẻ nào được đụng vào cậu ấy. Giọng nói Thư Vô Khích toát ra uy lực khiến chủ quán sợ hãi không thốt nên lời. Chậm thôi, tổng cộng có 9 bậc thang. Thư Vô Khách cúi xuống nói với Lộ Tiểu Thiền bằng giọng nhẹ nhàng ôn hòa, so với lúc nãy tựa như hai người khác nhau. Lộ Tiểu Thiền nắm cành trúc lấy lại thăng bằng, theo Thư Vô Khách đi lên. Lúc này chủ quán mới vỗ vỗ ngực. Chào ơi, trông rõ là thư sinh nho nhã, sao mà vừa nãy lại... Chủ quán cũng không biết miêu tả người nọ như thế nào. Lão vỗ vỗ đầu, tại sao chỉ mới một lát mà mình hoàn toàn không nhớ được bộ dạng của vị khách ấy chứ nhỉ? Cửa phòng mở ra, Thư Vô Khách dẫn Lộ Tiểu Thiền bước vào trong. Đây có thể coi là căn phòng trọ thượng hạng ở trấn Lộc Thục rồi. Đang đứng bên Thư Vô Khách, cậu tò mò chạy vào trong, vươn tay sờ soạn khắp nơi. Ha ha, đây là ghế. Cậu tươi cười sờ nắng hình dạng chiếc ghế. Đây là bàn. Cái bàn này hình tròn, khác với cái bàn ở Vô Tứ Tử Phường. Bàn ở quán trụ là hình vuông. Đây là màn giường sao? Mềm quá đi. Lộ Tiểu Thiền sực nhớ ra người ngẫm mình rất bẩn. Nếu để lại dấu tay trên nệm giường, chắc chắn Thư Vô Khách sẽ ghét bỏ. Vì thế, cậu bèn xoay người lại. Đúng lúc, cậu sắp va phải một chiếc ghế. Thư Vô Khách lặng lẽ dùng cành trúc gạt chiếc ghế sang một bên. Đây là chén trà sao? Lộ Tiểu Thiền vươn tay sờ miệng chén. Cậu cũng chưa từng được vào căn nhà nào, cũng chưa từng được ngủ trong phòng. Tất cả mọi thứ ở đây đều mới lạ với cậu. Cậu có thể cảm nhận được Thư Vô Khách đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo mình. Người đang nhìn ta sao? Ừ. Trông ta giống thằng nhỏ quê lắm phải không? Chưa ngồi bàn tròn ghế tròn bao giờ. Thấy Lộ Tiểu Thiền đang định quơ chiếc ghế để ngồi, ngón tay Thư Vô Khách khẽ gãy. Một chiếc ghế vững vàng đáp xuống phía sau Lộ Tiểu Thiền. Đằng sau ta có cái ghế từ lúc nào thế? Cậu ngồi xuống, hai tay sờ soạn cả buổi, tìm được một cái cốc đặt ở trước mặt. Xong xuôi, lại chuẩn bị tìm bình nước. Ngón tay còn chưa chạm tới nắp bình, đã bị cành trúc ấn chặt. Nước nóng, để ta rót cho. Hết chương 9. Chương 10. Lộ Tiểu Thiền rủ tay về, nghe tiếng Thư Vô Khách nhấc bình trà, cùng với tiếng nước trà rót vào cốc. Đây là lần đầu tiên cậu được người ta chăm sóc, rót trà cho, vì sợ cậu bị bỏng. Lộ Tiểu Thiền không rõ Thư Vô Khách có ghét mình hay không. Nếu chơi cậu bẩn, y hẳn sẽ không ngồi bên cạnh cậu. Nếu ghét cậu thấp hèn, thì sẽ không đời nào rót trà cho cậu. Nhưng mà tại sao Thư Vô Khách không cho cậu chạm vào y chứ? Để nhóc ăn mày này, thử ngơi một lần xem sao nhé. Lộ Tiểu Thiền sợ cốc trà, cố tình lật nghiêng nó. Một tiếng ào vang lên, cậu cảm nhận được hơi nước trà nóng rực. Nhưng chỉ trong tích tắc, chiếc cốc được Thư Vô Khách xử lại, nghiêng về phía trước. Nước trà vừa hắt ra ngoài, lập tức quay ngược vào cốc như trạng thái ban đầu. Lộ Tiểu Thiền không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thư Vô Khách bưng cốc trà lên môi, nhẹ nhàng thổi nguội. Hết nóng rồi, người uống đi. Y đã cốc trà xuống trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền ngờ vực sờ vào cái cốc, thật ấm nóng. Cậu nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm, nước trà cũng ấm. Dường như hơi nóng lúc nãy chỉ là ảo giác. Đúng lúc đó, Tiểu Nhị gõ cửa phòng. Khách quan, nước ấm đã chuẩn bị xong ạ. Vào đi. Thư Vô Khách ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng hai Tiểu Nhị bưng một chiếc thùng tắm bằng gỗ rất lớn, đặt ở chỗ trống chính giữa căn phòng. Sau đó, họ đổ hai thùng nước ấm, hai thùng nước nguội. Bên cạnh thùng tắm, con chuẩn bị bồ kết và khăn tắm. Khách quan cứ tắm từ từ, đây là quần áo chủ quán vừa mua về cho ngài. Để đó đi. Đợi đến khi tất cả mọi người ra ngoài hết, Thư Vô Khách đứng dậy, thử nhiệt độ nước. Tiểu Thiền, lại tắm đi. Lộ Tiểu Thiền chỉ vào mình. Đây là chuẩn bị cho ta hả? Ừ. Hoi lão ăn mày còn sống, khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, lão sẽ dắt cậu ra bờ sông tắm rửa, con cọ bùn cho cậu. Sau khi lão quy tiên, ngoài những hôm trời đổ mưa to, thì Lộ Tiểu Thiền không bao giờ tắm. Bởi vì nếu tắm một mình ở bờ sông mà không có ai trông, không cẩn thận, sẽ chết chìm. Tính mạng dù sao vẫn quan trọng hơn tắm rửa. Ta chưa tắm trong thùng bao giờ cả. Cởi quần áo, bước vào thùng là được. Ta sẽ dùng cành trúc đỡ người. Không phải thế, ý ta là ta chưa bao giờ được tắm kiểu này. Sau này mỗi khi ngươi muốn tắm, ta sẽ tìm chỗ cho ngươi từ từ tắm. Điều quan trọng không phải là ta muốn tắm, mà là thật tốt khi không phải tắm dưới sông nữa. Lão Tiểu Thiện nhanh nhẹn rút bỏ bộ đồ rách nát ra. Khi cởi đến món cuối cùng, cậu ngập ngừng nhìn về phía thư vô khích đang ngồi. Thư vô khích này, người vẫn đang nhìn ta hả? Ừ, giọng của thư vô khích rất nhẹ, đến mức khiến trái tim người đối diện bất giác mềm nhũn. Lão Tiểu Thiện biết y sợ cậu té ngã, nhưng chú vẹt con của cậu chưa bị ai nhìn thấy bao giờ. Ta bắt đầu tắm đây. Ừ. Ý ta là ngươi nhìn qua chỗ khác, tránh đi một chút. Vì sao? Vì sao ấy hả? Ngươi còn định xem ve con của ta sao? Ve con? Thư vô khích lại hỏi. Dường như Lộ Tiểu Thiện có thể hình dung được bộ dạng nhíu mày suy ngẫm của y. Chính là chỗ này đó. Lộ Tiểu Thiện thò tay phải ra chỉ. Vì sao phải tránh? Lộ Tiểu Thiện thở dài. Ta biết chúng ta đều là nam nhi, nhìn tí cũng chẳng sao. Nhưng mà người ta ngượng mà. Lão ăn mày lúc nào cũng nói cậu còn chưa mọc đủ lông đủ cánh. Tuy không nói rõ tại sao lão nói thế, như thể lông chỗ đó mọc càng nhiều thì càng dũng mãnh, càng có bản lĩnh đàn ông không bằng. Lông dài chỉ tổ nuôi rận chứ hay ho gì. Nhưng ngộ nhỡ thư vô khích cũng cho rằng lông chỗ đó của cậu chưa mọc đủ thì phải làm sao? Không được. Sao có thể đánh đồng thư vô khích với lão ăn mày không có phẩm giá kia được? Thôi bỏ đi, mặc kệ ngươi, ta cũng chẳng để tâm nữa. Lộ Tiểu Thiện buông tay, khom lưng trèo vào thùng tắm. Lúc quay đi, hình như cậu nghe thấy tiếng thở của thư vô khích cách đó không xa, thoáng khựng lại giây lát. Cậu cũng cảm giác từ phần lưng chạy dọc cột sống trở xuống nóng vô cùng. Khi ngồi vào trong thùng, dòng nước ấm áp xâm xắp tràn qua lồng ngực cậu. Ôi, dễ chịu quá. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt tựa vào vách thùng, tự mình kỳ cọ, nghịch nước ấm. Không nghe thấy tiếng thư vô khích, cậu bất giác quay sang hỏi. Thư vô khích, người còn ở đó không? Ta đây. Chẳng rõ có phải vì thùng nước ấm khiến cả căn phòng ấm theo hay không. Giọng thư vô khích không còn lạnh lẽo như trước, âm cuối còn hơi khàn khàn, khiến lòng cậu không khỏi bối rối. Vậy người vẫn đang nhìn ta hả? Ừ. Ngươi kiên nhẫn thật đó, vẫn nhìn ta cơ à. Ngươi yên tâm, thùng nước này không làm ta chết đuối được đâu. Ta nhìn ngươi không phải vì ta kiên nhẫn. Thế thì vì sao? Lộ Tiểu Thiện khẽ nghiêng về hướng của thư vô khích. Cậu nhòi người trên mép thùng, gác cầm lên cánh tay, đôi mắt to tròn nhìn y. Vì ngươi đẹp. Nước trong thùng vốn đã sắp nguội, thoát cái lại như muốn sôi trào. Nghe vậy, con tim Lộ Tiểu Thiện chợt run lên. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không một ai khen cậu đẹp, kể cả lão ăn mày nhận nuôi cậu cũng chưa từng nói vậy. Người cũng đẹp lắm đó. Lộ Tiểu Thiện nhoáng cười, đôi mắt cong cong tựa như ánh sao sắp tràn ra ngoài qua khóe mắt cậu. Đột nhiên, mùi hương của thư vô khích ập tới gần. Lộ Tiểu Thiện ngước mặt lên. Sao người cũng lại đây? Sao người biết ta lại đây? Giọng y nhẹ tên. Giữa lúc đầu óc đang choáng váng bởi hơi nước trong bồn tắm, cậu rất mãn nguyện khi được nghe giọng nói này. Ta ngửi thấy mùi hương trên người ngươi đó, thơm vô cùng, thơm hơn mùi bồ kết nhiều. Ngươi thích mùi thơm đó sao? Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu, nhoài ngươi trên vách thùng tắm. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm giác được lúc này thư vô khích đang cúi đầu nhìn xuống. Chớp mũi y chỉ cách gò má cậu chưa đến nửa tấc mà thôi. Cậu đột ngột vươn tay định bắt lấy đối phương, nhưng thư phụ khích lập tức tránh ra xa. Ta thích lắm. Tên của nó là Thanh Dạ Trụy Huyền Thiên. Nếu người thích thì nhỏ một chút vào nước tắm đi. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy âm thanh một giọt sương rơi xuống. Gợn lên vô vàng những tiếng vọng khẽ khàng, như thể thùng nước tắm cậu đang ngâm mình đã có linh tính. Cậu vốn định tranh thủ kỳ cọ bùn đất trên người trước khi nước nguội, nhưng vừa đặt tay lên vai đã phát hiện da thịt dãi nắng dầm mưa của mình bỗng trở nên nhẵn nhụi mịn màng. Ủa, sao ta lại biến thành bốc trứng gà rồi? À không phải, trứng gà bốc chứ. Nó có thể gột rửa bụi trần trên người ngươi. Chỉ một giọt như vậy thôi sao? Ừ. Lộ Tiểu Thiện cảm thấy quá đổi thần kỳ. Nếu không phải vì thư vô khích cấm cậu chạm vào ý, cậu sẽ sờ soạn khắp toàn thân y một lượt, xem y còn bảo bối gì nữa không. Vì có thư vô khích bên cạnh, dĩ nhiên cậu không thể kìm lòng, liên tục bắt chuyện với y. dù chỉ được đáp lại một tiếng, ừ, cậu cũng vui lắm rồi. Lúc trước người nói phải bỏ tóc của ta vào mồi hương thì mới tìm được ta. Nhưng người lấy tóc của ta ở đâu vậy? Cậu đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Đại loại là người không thích bị ta vuốt tóc nên đã tự cắt đi. Ta nhặt về. Không thể nào. Nếu người thích vuốt tóc ta thì cứ vuốt đi. Người thích vuốt chỗ nào cũng được. À khoan, trừ ve con của ta ra. Lộ Tiểu Thiền cố tình rướn đầu về phía thùng tắm nơi Thư Vô Khích đang dựa vào, đợi y vuốt tóc, nhưng lại bị cành trúc chặn ngang mặt ngăn cản. Có điều, hình như y không hề tỏ ý cự tuyệt. Thậm chí, con giống như đang mượn cành trúc nhẹ nhàng chạm vào cậu. Lộ Tiểu Thiền cảm giác mình sắp thành chó con đến nơi, thiếu điều đợi Thư Vô Khích khen ngợi một tiếng ngoan mà thôi. Sao lại không được? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền suýt sặc nước miếng. Không là không. Hình như Thư Vô Khích vừa nghiêng người, sau đó lãnh đạm trả lời. Ừ. Lộ Tiểu Thiền khỏa nước ào ào để che lại, hai tay vừa nóng bừng vừa đỏ trực. Thật ra người rất đẹp. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, trong đầu Lộ Tiểu Thiền cứ mượn tượng cảnh Thư Vô Khích, chống một tay vào thùng tắm, nghiêng đầu, cụp mắt nhìn vào trong nước. Chỗ đó không thể dùng từ rất đẹp để miêu tả đâu. Nhưng đẹp mà. Lộ Tiểu Thiền thiếu điều muốn vò đầu bứt tóc. Cậu biết Thư Vô Khích không hề đùa giỡn mình, bởi nhìn kiểu gì cũng thấy y không giống người biết nói đùa. Hình như có một số việc y không hiểu lắm thì phải. Người biết rất đẹp là như thế nào không? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Người đã nói với ta, nếu nhìn xong mà vẫn muốn nhìn nữa, thậm chí còn muốn sở hữu, thì đó là đẹp. Giọng của Thư Vô Khích lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo, tựa như viên ngọc cổ thấm nhuần năm tháng, lại như giếng cổ bình lặng. Tuy nhiên, vào lúc này, trong sự lạnh lùng ấy lại vương chút luyến lưu. Lộ Tiểu Thiền nghe mà lòng cứ bước trước không yên. Cho nên ve con không có đẹp, thứ người muốn sở hữu cơ mà. Người muốn ve con làm gì? Muốn nắm trong bàn tay, đó không phải là muốn sao? Tự dưng Lộ Tiểu Thiền lại muốn xem ai to gan hơn. Cậu không biết phải giải thích vấn đề này cho Thư Vô Khích như thế nào. Thôi bỏ đi, ban đầu cũng là do cậu tự nhiên từ chuyển tóc nhảy sang chuyển ve con. Dù sao thì vẫn cảm ơn ngươi đã khen ngợi ve con. Ừ, tiếng trả lời của Thư Vô Khích xoa dịu tâm hồn Lỗ Tiểu Thiền. Hết chương 10.